Mình cũng có suy nghĩ và quyết định bỏ 6 tiếng ra viết 2 chép. Từ ngày mai mỗi ngày sẽ ra 2 chép trưa và tối. Mình thương MN thì MN phải thương lại mình, đó nhớ ủng hộ mình. Su Sigma viết thường, cách chương.